Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1188, 10 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian 10 năm, đảo mắt liền đi qua Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai người quanh thân lơ lửng đại lượng màu lam âm phù, bên ngoài thân đều bảo bọc một tầng màu lam hào quang, hai người khí thức một thể, phảng phất trẻ sinh đôi kết hợp. Một lát sau, màu lam âm phù cùng màu lam hào quang tán đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời mở hai mắt ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn khổ tu hơn 20 năm, tu vi tinh tiến một chút, đến nguyên anh kỳ, muốn tiến thêm một bước đều là chuyện muôn vàn khó khăn, nếu là vận khí không tốt, vậy ở nguyên anh sơ kỳ mấy trăm năm cũng là có khả năng. Bế quan hơn 20 năm, ngoại trừ tu luyện, bọn hắn vậy tốn thời gian tu luyện linh thuật, bọn hắn thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, xa không phải 20 năm trước có thể so sánh. Phu quân, Trấn Hải Tông Di chỉ chống không cũng không phải một chuyện, sớm ngày đem con kia nguyên anh kỳ quỷ vật giải quyết đi. Uông Như Yên đề nghị, Trấn Hải Tông Di chỉ là tuyệt mật, nếu là để lộ tin tức vậy thì phiền toái, thế lực khác coi như không đem vương gia xem như Trấn Hải Tông hậu nhân, vậy sẽ không ngồi nhìn vương gia trưởng khống Trấn Hải Tông Di chỉ. Đại chiến kết thúc về sau, vương gia thu hoạch được nhất khối lớn địa bàn, cần đại lượng nhân thủ, trừ cái đó ra con kia nguyên anh kỳ quỷ vật cũng là một cái phiền toái, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đương thời nắm giữ linh thuật quá ít, không có niềm tin quá lớn diệt trừ con kia nguyên anh kỳ quỷ vật liền không có đem tộc nhân đưa vào Trấn Hải Tông Di chỉ. Nói thật Trấn Hải Tông Di chỉ an trí một vạn danh tu tiên giả đều không có vấn đề, bất quá vương gia vậy không có nhân thủ nhiều như vậy. Trước khi bế quan, Vương Trường Sinh đã phân phó, cổ vũ tộc nhân sinh dục, bọn hắn muốn đưa một nhóm đối với gia tộc trung thành tuyệt đối tu sĩ tiến vào Trấn Hải Tông Di chỉ trong thời gian ngắn, sẽ không để cho bọn hắn rời đi Trấn Hải Tông Di chỉ. Đi qua hơn 20 năm, tộc nhân số lượng hẳn là tăng lên không ít, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực vậy tăng lên không ít, có thể cân nhắc diệt trừ con kia nguyên anh kỳ quỷ vật di chuyển tộc nhân. Thanh Liên Đảo không thể không có nhân tọa chấn, phu nhân, người tọa chấn Thanh Liên Đảo, ta dẫn người tiến về Vạn Quỷ Hải vực đi. Ta cùng Điền Sư Muội liên thủ, diệt trừ con kia nguyên anh kỳ quỷ vật hẳn không có vấn đề. Vương Trường Sinh tại cái này hơn 20 năm bên trong, nắm giữ hai môn linh thuật, hắn liên thủ với Tử Nguyệt Tiên Tử, diệt đi con kia nguyên anh kỳ quỷ vật không thành vấn đề. Việc này không thể gấp, trước tiên đem tộc nhân điều khiển đến Vạn Quỷ Hải vực phụ cận chuẩn bị thêm một chút chuẩn bị ở sau, dù sao cũng là nguyên anh kỳ quỷ vật không thể chủ quan. Uông Như Yên vẻ mặt nghiêm túc, cũng chờ hơn 20 năm, vậy không quan tâm chờ lâu một đoạn thời gian. Quảng cáo, đúng lúc này, toàn bộ mật thất đung đưa kịch liệt, phảng phất địa chấn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhướng mày, vội vàng xông ra mật thất. Đi vào trong sân, bọn hắn phát hiện Thanh Liên Phong trên không có một đoàn mây đen to lớn. Bọn hắn bay lên không bay đến giữa không trung, phát hiện lấy Thanh Liên Đảo làm trung tâm, phương viên 5.000 dặm nước biển như là nước sôi kịch liệt lăn lộn, nhấc lên cao mười mấy trượng sóng biển, cả tòa Thanh Liên Đảo bắt đầu đung đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là Trấn Hải Viên Tấn thăng cấp 4? Vương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước khi bế quan, hắn cho Trấn Hải Viên cùng song đồng thử ăn vào thú linh đan, lôi kiếp rất có thể là Trấn Hải Viên dẫn tới. Màu đen lôi vân ngay từ đầu chỉ có hơn trăm trượng lớn nhỏ, cũng không lâu lắm, màu đen lôi vân tựu mở rộng đến vài dặm lớn nhỏ, vô số đầu ngân sắc lôi xà giống như thủy triều hiện lên, tại màu đen trong lôi vân du tẩu không chừng, cuồng phong gào thét. Vương gia tu sĩ không biết chuyện gì xảy ra, bất quá lôi kiếp trên bầu trời Thanh Liên Phong, liên lụy đến Thanh Liên Tiên Lữ, bọn hắn tự nhiên muốn tránh đi. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mấy đạo nắm đấm thô tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, hướng trận bàn lên đánh vào một đạo pháp quyết, vô số thanh sắc sương mù hiện lên, bao lại Trấn Hải Viên chỗ mật thất. Tia chớp màu bạc chui vào thanh sắc trong sương mù, phảng phất bùn nhập biển cả, mảy may thanh âm đều không có truyền ra. Màu đen lôi vân kịch liệt lăn lộn, càng nhiều tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía dưới Thanh Liên Phong. Dày đặc tia chớp màu bạc không ngừng bổ vào thanh sắc trong sương mù, thanh sắc sương mù chậm rãi xua tán đi. Giống, một đạo quái dị giống lên một tiếng vang lên, Trấn Hải Viên bay ra chỗ ở chung trên bầu trời Thanh Liên Điện, lông xù cánh tay đập mình ít ngực. Nó một cử động kia tựa hồ chọc giận lôi kiếp, dày đặc tia chớp màu bạc giống như thủy triều bay ra, đổ ập xuống bổ vào Trấn Hải Viên trên thân. Trấn Hải Viên thân thể bị một mảng lớn ngân sắc điện quang bao phủ lại, từng đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, lôi quang đại phóng, từng tiếng sấm thanh âm vang lên, để cho người ta cảm thấy mảng nhĩ muốn vỡ ra tới. Ngân sắc lôi quang bên trong bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng chói màu lam hào quang, tia chớp màu bạc cuồng thiểm mà diệt. Trấn Hải Viên bên ngoài thân bảo bọc một đạo lam vũ lất phất màn nước, bên ngoài thân lông tơ một mảnh cháy đen, bốc lên một mảnh khói đen, bất quá khí thức của nó cũng không có chút nào uể oải. Vượn loại linh thú nhục thân vốn là cường đại, lại thêm huyết mạch của nó bất phàm, bực này tổn thương cũng không có thể trọng thương nó. Ầm ầm, so trước đó càng thêm dày đặc tia chớp màu bạc chút xuống, bổ về phía dưới Trấn Hải Viên. Lít nhà lít nhít tia chớp màu bạc bổ vào Trấn Hải Viên bên ngoài thân màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước trèo trống không được bao lâu tự vỡ vụn, ngân sắc lôi quang lần nữa che mất Trấn Hải Viên thân thể. Ngân sắc lôi quang đại phóng, cách rất xa cũng có thể nhìn rõ ràng, cường đại khí lãng xoắn nát đại lượng mảnh ngói Thanh Liên Điện đều bị lôi kiếp tác động đến, biến thành đổ nát thê lương. Một chén trà thời gian về sau, màu đen lôi vân thể tích thu nhỏ đến trăm trượng lớn, không còn đánh xuống tia chớp màu bạc mà là rơi xuống từng khỏa dưa hấu lớn ngân sắc lôi cầu, đánh tới hướng Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên phát ra từng đợt thê thảm giống lên một tiếng, Vương Trường Sinh vội vàng tế ra 9 khỏa Sơn Hải Châu, 9 khỏa Định Hải Châu quay tít một vòng, vô số nước biển hiện lên mà xuất hóa thành trùng điệp màn nước bảo vệ Trấn Hải Viên. Từng viên ngân sắc lôi cầu nện ở màn nước bên trên, nhao nhao biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 tức về sau, lôi vân còn có hơn 30 trượng lớn nhỏ, một trận kịch liệt lăn lộn về sau, màu đen lôi vân hóa thành một đầu hơn 30 trượng dài ngân sắc lôi dao, bên ngoài thân lôi quang lấp lóe. Quảng cáo, đây là một kích cuối cùng, chỉ có thể dựa vào chính Trấn Hải Viên vượt qua, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, trùng điệp màn nước biến mất 9 khỏa Định Hải Châu bay trở về. Một đạo tiếng long ngâm vang lên, ngân sắc lôi dao từ trên cao đập xuống. Trấn Hải Viên phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng giống giận dữ, bên ngoài thân hiện ra đại lượng màu lam hồ quang điện, hai tay khẽ động đánh tới hướng ngân sắc lôi dao. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, ngân lam hai quang giao xí, ngân sắc lôi dao thân thể bỗng nhiên vỡ ra, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất cả tòa Thanh Liên Điện, vô số bụi đất cát bay ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng căng thẳng, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy linh thú xung kích tứ giai, bọn hắn cũng không dám nói Trấn Hải Viên nhất định có thể tiến vào tứ giai. 5 cái hô hấp qua đi, ngân sắc lôi quang tán đi, Trấn Hải Viên đứng tại một đống đá vụn trong đống, khí tức uể oải, bên ngoài thân vết thương chồng chất, trên thân nhiều chỗ đều cháy rụi, bốc lên một cỗ cháy khét hương vị. Nó phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét, hai tay đập ngực tựa hồ nhờ vào đó biểu đạt mình tâm tình kích động. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ, Trấn Hải Viên tiến vào tứ giai về sau, có thể cho bọn hắn cung cấp càng lớn trợ giúp. Chít chít, song đồng thử từ một đống đổ nát thê lương bên trong vọt ra, nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh chạy tới. Nó phục dụng thú linh đan, vẫn là tam giai thượng phẩm. Trấn Hải Viên tại tam giai thượng phẩm dừng lại mấy trăm năm, tăng thêm huyết mạch của nó tương đối cao, có thú linh đan phụ trợ, nó tiến vào tứ giai là chuyện đương nhiên, song đồng thử nhưng còn kém rất xa Trấn Hải Viên. Cách chương.